Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 971, 971. Chương 971 thiên kiếp đã qua. Đạo thứ nhất cơn lốc đánh úp lại. Đảo qua chỗ, cuốn lên phạm vi 10 dặm cây cối, Liên Thanh mắt trợn trắng. Sớm biết phong kiếp cũng sẽ hủy hoại toái cảnh trong mơ. Nàng vừa rồi liền không uổng lực đem hỏa kiếp thiêu hủy thổ địa cứu về rồi, ngao ô tương đương, ô ô tương đương, bị thật. Lớn cuồng phong mang theo tới không ngừng thân cây cành. Còn có vô tội thần thú, mà đế vương thần thú thực lực trọng đại. Này trận gió chúng nó còn có thể kháng hạ, anh a tương đương, hỏa phượng hung ác mà hô lớn một tiếng, một đôi. Mỹ lệ hỏa cánh chim ra sức mà quét về phía thổi tới cơn lốc trụ, ngay sau đó. Cơn lốc trụ bị hỏa phượng quét ra gió to chặn, tiểu chủ nhân hảo bản lĩnh a. Chính là động động cánh chim công phu, là có thể giúp thiếu tôn chủ tiếp được phong kiếp, nhưng là thiên kiếp há có tốt như vậy đối phó. Theo sát ba đạo cơn lốc trụ cuốn mà đến, hỏa phượng liền quét ba lần cánh chim. Cùng ba đạo cơn lốc trụ lẫn nhau đối kháng, Liên Thanh ôn nhu mà vỗ về Nghê Thường bối cánh. Thầm nghĩ này một đôi mỹ lệ cánh chim quét đi ra ngoài. Nghê Nhi tất nhiên phí không ít sức lực, mẫu thân đừng lo lắng. Kẻ hèn vài đạo phong, Nghê Thường mới sẽ không cấp cha mẹ mất mặt, liền ở ba đạo phong trụ bị kiếp trụ. Theo sát lục đạo phong trụ chợt hiện, Nghê Thường sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Lửa đỏ phượng hoàng thân nhanh chóng quét ra gió to. Tùy sáu cái nghiêng giác phương hướng hung mãnh xuất kích, ô tương đương, lần này. Nghê Thường xác thật bị hao tổn. Đối kháng phong kiếp làm nàng tiêu hao hơn phân nửa thể lực, 10 đạo sấm sét, 10 đạo cơn lốc, Nghê Thường chậm rãi đình trở xuống mặt đất, giờ phút này toái cảnh trong mơ đã bị phong kiếp hủy hoại hơn phân nửa, càng có rất nhiều hơi thở thoi thóp thần thú cùng đế vương thần thú. Mẫu thân, ngươi nhân cơ hội này khế ước những cái đó mau chết thần thú đi, miễn cho đáng tiếc, Nghê Nhi không có việc gì đi. Nghê Thường đã biến trở về nhân thân, thường lui tới phấn nộn nộn đáng yêu khuôn mặt nhỏ, trở nên tái nhợt không có một tia huyết sắc. Tiểu Nghê Thường lắc đầu. Nghê Nhi chỉ là tiêu hao điểm sức lực, mẫu thân đừng lo lắng, Nghê Nhi từ ta chiếu cố. Thanh Thanh ngươi đi khế ước những cái đó thần thú. Lâu Tiêu bế lên Tiểu Nghê Thường nhỏ sinh thân, thể nhìn Nghê Nhi ở Lâu Tiêu trong lòng ngực. Liên Thanh cũng cứ yên tâm, vạn căn từ dưới nền đất duỗi đi ra ngoài. Đem một đầu đầu sắp mất đi sinh lợi thần thú. Đế vương thần thú đưa đến Liên Thanh trước mặt, một đám màu cam năm sao mang trận điểm khởi. Chiếu sáng toái cảnh trong mơ, nửa khắc chung sau. Liên Thanh thu phục 200 nhiều đầu cao cấp thần thú cùng đế vương thần thú. Vốn là muốn tấn chức nàng. Rốt cuộc nhịn không được khoanh chân quỳ sát đất, mà Lâu Tiêu ba đạo thiên kiếp vô hiểm mà qua. Thân thể cũng nổi lên phản ứng, không biết là từ đâu ra lực lượng. Đem Lâu Tiêu thân thể hút trời cao, Nghê Thường vội vàng nhảy xuống cha ôm ấp. Cha, ngươi muốn thay cho phàm thể. Cha mẹ đồng thời tấn chức, hơn nữa có cơ hội đoạt lại bọn họ lực lượng. Nghê Thường vui vẻ không thôi, mà Thủy Hành giả cũng yên tâm. Nhưng hắn trong đầu đột cảm thấy một cổ nguy cơ, Thánh Quỳnh Đại Lục. Có thần cảnh, ma giới, minh giới cùng yêu giới xâm lấn. Thủy Hành giả, ngươi nói cái gì? Nghê Thường huyết mắt hiện lên sát ý, cao cấp vị diện thần ma quỷ quái cư nhiên đã tìm được rồi. Thánh Quỳnh Đại Lục, là Kim Hành giả truyền cho Nghề Chính giả tin tức. Ngũ Hành giả chi gian có cường đại ràng buộc. Thành lập khởi tâm linh truyền lại, là Kim Hành giả bản nhân truyền ra tin tức. Tất nhiên không có sai, hơn nữa giả trang Phượng Hoàng đế nữ Thanh Giao công chúa cũng đã chết, là ai việc làm? Nghê Thường tự nhủ suy đoán, ma giới một nửa thế lực nguyện trung thành cha. Một nửa kia thế lực khó mà nói, mà minh giới sẽ không đánh mẫu thân chủ ý. Nhất định không phải minh giới làm, yêu giới người đã sớm tới rồi Thánh Quỳnh Đại Lục. Muốn sát giả mạo dị đồng giả đã sớm giết. Dư lại thần cảnh. Hết chương.